Chương 2. 765 Sở Vân ngồi sao. Nàng giật giật Mặc Liên tay, lôi kéo hắn hướng vừa đi, ta muốn thoáng điều tức một phen. Tốt, ta ở chỗ này nhìn xem ngươi. Mặc Liên gặp nàng ngồi xuống, liền cu nở dê tại nàng bên cạnh, tìm khối thoáng bằng phẳng chút tảng đá ngồi xuống. Bốn phía băng liệt tường đất, lúc này đã từ từ dừng lại. Toàn bộ phủ thành chủ, bây giờ đã bị chấn thành đổ nát thê lương. Tiểu Mục nghiêng đầu đối trên vai cây nhỏ người nhẹ giọng nói, cầu cầu, đem ta một cái khác chuyển thừa bí cảnh dung nhập tinh vực đi. Tốt cầu cầu thích nhất làm chuyện như vậy, lấy chủ nhân trước bên trong tinh vực trừ chủ tinh, còn có bô nở viên lớn nhất tinh cầu, mỗi một khỏa đều có thể toàn thắng đảo nguyên tinh rộng lớn địa vực. Nhưng bây giờ, cái gì đều không mở được, được tại chủ nhân bây giờ tu vi đã tăng lên tới 14 cấp, hắn về sau có thể làm sự tình, liền càng nhiều. Chủ nhân, ngươi bây giờ đã tu vi 14 cấp. Về sau ngươi liền có thể tự mình đem một vài sống tiểu động vật cho ném đảo nguyên tinh đi. Hai người ngay trước mặt Mặc Liên, bây giờ cu nở dê không có gì khó mà nói, liền nhỏ giọng trò chuyện với nhau đảo nguyên tinh chuyện. Phải không? Tiêu Mục mặc dù tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng nội tâm lại cực kỳ vui thích. Câu cầu phía trước tựa hồ là có đề cập qua, chỉ cần tu vi của nàng tăng lên đến 13 cấp, liền có thể thu động vật tiến đảo nguyên tinh. Bây giờ nàng là chính cống huyền cảnh 14 cấp tu vi, tự nhiên có thể làm được. Chủ nhân ngươi bổng bổng đát. Cầu cầu không có ở đây khoảng thời gian này, ngươi một chút đều không có kéo xuống tu vi của mình, còn đột phá bay tăng mạnh nhiều như vậy, thật là lợi hại lợi hại lợi hại nha. Cầu cầu một hàng tán dương, ngược lại để Kiều Mộc hơi có chút đỏ mặt. Nếu không phải lớn vượn hố chính mình một cái, cưỡng chế tính để nàng phong bế thức tu luyện lâu như vậy, trời mới biết nàng hiện tại còn bồi hồi tại cảnh giới gì. Nhanh tu phù chú mặc dù rất hố, bất quá đối với con đường tu luyện ngược lại là cực có chỗ tốt. Theo như cái này thì, cũng không phải sở hữu phù chú đều không cho phép tồn tại trên đời a, huống chi một chút đặc thù phù chú, chỉ có trong lòng nghĩ tà ác nhân thủ bên trong, mới có thể càng ngày càng bàng môn tà đạo. Tiêu Mục đóng lại đôi mắt, chờ đợi cầu cầu đem Long Sở Vân truyền thừa bí cảnh dung nhập chính mình đan điền trong tinh vực. Quá trình này so cải tạo đào nguyên tinh dài một chút, nhưng so với lần đầu dung nhập đào nguyên tinh đau đớn tới nói, lần này còn có thể. Đợi đến sau nửa canh giờ, Long Sở Vân truyền thừa bí cảnh dung nhập nàng tinh vực sau. Nguyên bản tại đào nguyên tinh cái khác một viên nhỏ bé chấm nhỏ, đột nhiên liền được thắp sáng. Tiêu Mục nội thị đan điền, trong cặp mắt tràn ngập linh khí, đột nhiên liền tiến vào viên kia ngôi sao nhỏ bên trong. Chỉ thấy Long Sở Vân truyền thừa bí cảnh, không có chút nào biến hóa, ba gian nhà tranh, tại lớn như vậy tinh cầu bên trên, có vẻ hơi lẻ loi trơ trọi. Trước cửa chỉ có một nhỏ đứng hàng rừng cây, toàn bộ bí cảnh dung nhập tinh vực về sau, so với ban đầu làm lớn ra ba lần không ngừng, bên trong tràn đầy nồng đậm huyền lực. Tiêu Mục thu tầm mắt lại vừa nhìn về phía đào nguyên tinh. Này xem xét, liền không khỏi có chút giật mình. Toàn bộ đào nguyên tinh đi qua rừng rậm bí cảnh bộ phận dung nhập cải tạo về sau, bây giờ càng trở nên như thế tinh xảo mỹ lệ. Rừng đào bay tán loạn, nước hồ róc rách, đào sơn núi sau một vũng thanh tịnh hàn thủy đầm, bờ đầm một gian phòng nhỏ, trước cửa đắp lên không ít đá lởm chởm quái thạch. Rừng đào bên ngoài, lại xây mấy cái khố phòng chất đống vật tư. Bây giờ nàng đều có kho lúa 3 cái, rau xanh kho 2 cái, thịt chim kho 1 cái. Phía trước một cái quả đào kho đã sớm thả đờ ơ y, xây lại một cái khác, mắt thấy lại muốn chất đống đến xà nhà gỗ thượng. Cầu cầu xây 2 cái dược liệu kho, lúc này cái thứ nhất dược liệu kho QNZ nhanh chất đầy.